Chương 326, sinh mạng chân lý Vân Phong ký hiệu nhắn hiệu. Bên trong cung điện, Dương Thần rốt cục tu thành. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Lúc này ở linh hồn của hắn hải nội, nhất tôn tràn ngập dương khí Dương Thần đứng ở linh hồn trong nước, vô tận uy áp lan ra, chỉ là từ linh hồn khí thế đến xem, liền vượt xa trước linh hồn thể. Hơi suy nghi, một cổ vô hình thần thức hướng về bốn phương tám hướng tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hòn đảo bị thần thức hơi đảo qua một chút. Tuy nhiên thiên nhãn thần thông cũng có thể kiểm tra cực xa ra tình huống, nhưng một có thần thức như vậy toàn phương vị kiểm tra phương liền, không quá bàn luận bí mật tính, vẫn là thiên nhãn thần thông được. Thần thức dò xét quá dễ dàng gây nên người chú ý rồi, trừ phi người kia thực lực quá yếu không cảm ứng được thần thức. Dù bạ xả muốn nói, Dương Thần nhất thành, hỗn độn bản mệnh nguyên thần xem như là tu luyện hơn một nửa rồi, đón lấy chính là dùng hỗn độn chi lực thối luyện Dương Thần. Bước đi này nguy hiểm ngược lại là không có bao nhiêu, chính là liên tục thối luyện, mãi đến tận Dương Thần triệt để lột sắc thành làm hỗn độn bản mệnh nguyên thần. Lại hoa tam tháng, dù bạ xạ rốt cục đem Dương Thần triệt để tôi luyện thành hỗn độn bản mệnh nguyên thần. Hỗn độn bản mệnh nguyên thần cùng bản thể hầu như hoàn toàn không thấy được một tia kém khác rồi, phảng phất chính là phân thân bình thường. Làm hỗn độn bản mệnh nguyên thần hình thành một khắc đó, dù bạ xạ hoàn toàn cảm giác không bình thường rồi, mở mắt ra nhìn bốn phía, phảng phất toàn bộ thiên địa đều biến hóa như thế. Tâm thần đắm chìm ở vạn vật chi chung, cả người trong nháy mắt tựa hồ cùng toàn bộ hòn đảo hợp thành một thể. Vạn vật quy tắc vận chuyển, địa cầu vận động, tựa hồ đều ở đây xù bạ xạ cảm ứng bên trong. Có thể cảm ứng được pháp tắc chi lực một xù bạ xạ đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vô cùng vô tận vẻ mừng rỡ. Bởi vì ngay tại vừa nãy, hắn phảng phất cảm ứng được đại địa ba động, hải dương ba động, cây cối ba động, vạn sự vạn vật ba động đều bị hắn từng cái cảm ứng được. Mà những kia ba động chính là pháp tắc ba động. Chính tại là do ơ pháp tắc tồn tại. Vạn sự vạn vật mới dựa theo quy luật tự nhiên vận chuyển, loại này chính đang vận chuyển pháp tắc ba động, thường nhân căn bản vô pháp cảm ứng được, mà xù bạ xạ nhưng cảm ứng được. Đây không phải gõ nhiên, mà là thật sự rõ ràng cảm ứng được. Hỗn độn bản mệnh nguyên thần, vậy mà có thể để cho ta cảm ứng được pháp tắc vận chuyển, thực sự là quá thần kỳ, xù bạ xạ tự lẩm bẩm nói. Cảm ứng được pháp tắc vận chuyển, vậy đại biểu cái gì? Hắn phi thường rõ ràng. Nay đại biểu hắn có thể lĩnh ngộ nhâm hà pháp tắc không quá, mọi người cùng mỗi một loại pháp tắc độ khớp có cao có thấp, so sánh như có mấy người tại hỏa chi pháp tắc năng lực lĩnh ngộ thập phần cao, mà ở thủy chi pháp tắc thượng năng lực lĩnh ngộ thập phần thấp, như vậy những người này thập phần thích hợp tìm hiểu hỏa chi pháp tắc, tương lai có thể tại hỏa chi pháp tắc có giác đại thành tựu. Giữa lúc xù bạ xạ chuẩn bị thử nghiệm cảm ngộ pháp tắc thời điểm, mãnh liệt nhiên lại lộ ra vẻ vui mừng. Hỗn độn thần nhãn lực hoàn toàn khôi phục, hỗn độn thần nhãn khôi phục, đại diện cho hắn có thể lần thứ hai xuyên toa vị diện, cũng có thể lựa chọn trở lại hỏa ảnh thế giới. Không qua tạm thời vẫn chưa thể về qua, tối ít nhất trợ giúp giảo lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, sau đó để hắn đối vi triển khai bất lao thủ thuật. Dù bạ xạ thấp giọng nói, nguyên bản hắn vẫn không có niềm tin tương đối để giảo lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, nhưng bây giờ hắn có lòng tin. Hắn hiện tại có thể cảm ngộ tất cả pháp tắc, tự nhiên cũng có thể cảm ứng sinh mệnh pháp tắc, chỉ cần hắn trước tiên lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, này là có thể truyền thụ giáo sinh mệnh pháp tắc các loại cảm ngộ, trợ giúp hắn mau chóng lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Nếu là như vậy, giáo vẫn là một biện pháp ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, vậy chỉ có thể nói mẹ ấy giả chính là một cái phế vật. Vậy hắn chỉ có thể diệt trừ giáo, mang vi trở lại hỏa ảnh thế giới, lại nghi ca cờ hở kéo dài vi thọ mệnh. Tiếp tục tu luyện, không trải qua đổi chỗ khác. Dù bạ xạ khẽ mỉm cười. Hắn chuẩn bị trước tiên tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc, mà ở trong rừng rậm, tối thích hợp tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc rồi, bởi vì bên trong vùng rừng rậm ẩn chứa vô số sinh mạng khí tức, phi thường có lợi cho hắn tìm hiểu. Thân hình nhất động, dù bạ xạ biến mất ở bên trong cung điện. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cây đại thụ thân cây ở trên rất nhanh ngồi khoanh chân, bắt đầu sinh mệnh pháp tắc tu luyện. Tại hỗn độn bản mệnh nguyên thần phụ trợ dưới, hắn cảm ứng được vô số sinh mệnh khí tức vận chuyển pháp tắc ba động, này là sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc ba động, chậm rãi đem tâm thần của chính mình hòa vào tiến đi vào, cảm thụ được sinh mệnh pháp tắc đích chân lý. Đồng nhất cảm ngộ chính là dòng dã thời gian một tháng. Trong lúc, Vivi cũng phát hiện xù bạ xạ tại đây nơi tu luyện, nhưng không có kêu to hắn, trái lại ở một bên thủ hộ mà bắt đầu, phòng ngừa còn lại động vật quấy rối Tsu Bạ Xạ. Ngày đó, Tsu Bạ Xạ từ sinh mệnh pháp tắc cảm nội trung tình nộ ra, khỏe miệng lộ ra vẻ vui sướng ý cười. Bởi vì ngay tại vừa nãy, hắn thành công lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc đích chân lý. Rất nhanh, sinh mệnh pháp tắc nhập vào cơ thể, đây là pháp tắc tẩy lễ. Ban đầu ở lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc thời điểm, hắn cũng tiếp thu hỏa chi pháp tắc tẩy lễ, còn đem chung quanh mặt đất cùng vẫn lạc hóa thành hỏa diễm. Tại sinh mệnh pháp tắc tẩy lễ dưới, Tsu Bạ Xạ bên trong thân thể phát sinh biến hóa to lớn, kết một nói trong minh minh âm thanh âm vang lên, phảng phất ra tỏa bị đánh phá bình thường. Tuổi thọ của ta đột phá 10.000 năm, một ý nghĩ tại Tsu Bạ Xạ trong đầu sản sinh. Nguyên bản tuổi thọ của hắn thì đến được gần vạn năm, nhưng vẫn cũ không có đột phá va nở năm cực hạn, mà ở sinh mệnh pháp tắc tẩy lệ dưới, cái này ra tỏa bị triệt để đánh vỡ. Cái này cũng chỉ có sinh mệnh pháp tắc mới có hiệu quả, đổi lại còn lại pháp tắc là một biện pháp làm được. Không chỉ là Tsu Bạ Xạ có loại biến hóa này, chung quanh những chuyện khác vật cũng phát sinh biến hóa to lớn, cây cối hoa thảo điên cuồng sinh trưởng, chúng nó đều là chịu đến sinh mệnh pháp tắc ảnh hưởng, sự ảnh hưởng này rất là, cũng không có chỗ hỏng. Vi cũng chịu đến sinh mệnh pháp tắc ảnh hưởng, bởi quá độ điên cuồng tu luyện tạo thành một ít tai họa ngầm cùng bệnh kín chậm rãi biến mất rồi, tất cả hậu di chứng đều bị chữa trị tốt. Sao có thể có chuyện đó? Vi vô so sánh kinh sợ, dưới cái nhìn của nàng. Đây quả thực là kỳ tích ra mà Na Nở Dê cũng rõ ràng, loại này kỳ tích phát sinh đều cùng nam nhân của nàng vòng xoáy Tsu Bạ Xạ có quan hệ. Vi, may mà cho ngươi. Tsu Bạ Xạ thân hình lóe lên, đi tới Vi trước người ôm chặt lấy Vi, nhẹ giọng nói. Hắn biết quãng thời gian này, Vi vẫn đang bảo vệ hắn, tuy nhiên hắn cũng không cần thủ hộ, nhưng loại quan tâm này lại làm cho hắn thập phần cảm động. Cảm nhận được Tsu Bạ Xạ đối tình yêu của mình. Vi thì lại thỏa mãn nằm ở trong ngực của hắn.